Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, kiểm nghiệm Itachi thực lực. Shinosuke mặc dù thích uống rượu, cũng là phẩm tửu cao thủ, trà hắn đến không thế nào uống, chẳng qua là cảm thấy trà này cùng hắn trước kia đã uống có chút không giống nhau, cho nên cảm thấy không sai. Mà Itachi đâu, cảm giác đến phụ thân của mình bình thường toàn uống cái khác trà. Cái này trà rất uống ít, cảm thấy trà này phụ thân cũng không thế nào ưa thích. Cho nên hắn gặp lão sư Shinosuke đối trà có chút hứng thú. Dứt khoát liền đem trà còn sót lại lá đều cho Shinosuke. Bên cạnh Mikoto nhìn xem mình nhi tử. Đem lão công của mình quý báu nhất một nhỏ bình lá trà đưa cho Shinosuke. Há to miệng, nhưng cuối cùng lại không có ý tốt nói ra miệng. Ít như vậy, tiếp nhận lớn chừng bàn tay lá trà bình. Bên trong lá trà đoán chừng cua không được mấy lần. Lần sau ta đang cấp lão sư lấy thêm chút, phát hiện trà này lá tựa hồ thật sự có chút ít. Itachi khuôn mặt nhỏ nhắn có chút xấu hổ. Đang đợi Fugaku thời điểm, Shinosuke cùng Itachi nói Musashi cũng Kanako hai huynh muội này sự tình. Để hắn về sau tại lớp ở trong nhiều quan tâm hai người bọn họ. Đồng thời cũng chỉ đạo một cái hai vị mem mới. Bọn hắn cũng là lão sư đệ tử của ngươi mà, Itachi có chút hưng phấn nói. Dù sao Itachi mặc dù ôn hòa, thâm thụ lớp đồng học hoan nghênh. Bất quá nội tâm vẫn còn rất cao ngạo, trên ý nghĩa bằng hữu chân chính lớp ở trong cũng không có. Muốn theo thiên tài kết giao bằng hữu, người nhất định phải cũng là thiên tài. Nếu như đôi huynh muội kia là Shinosuke đệ tử, có lẽ hắn sẽ cùng bọn hắn trở thành muốn bạn thân. Shinosuke lắc đầu, không phải, chỉ là thủ hạ mà thôi, bất quá muốn làm thủ hạ của ta. Vẫn phải xem bọn hắn có hay không cái thiên phú này, hắn từ đầu đến cuối đều không có thu hai. Người làm đệ tử ý nghĩ, thu lưu hai người, chỉ là hai huynh muội tình cảm thắng được công nhận của hắn. Cộng thêm hắn muốn thử bồi dưỡng một cái hợp cách tâm phúc thủ hạ mà thôi. Chẳng qua nếu như bọn hắn có thể thắng được ngươi công nhận mà nói. Ngươi có thể thử cùng bọn hắn kết giao bằng hữu với lại Kanako thế nhưng là một cái rất khả ái nữ. Hai tử A, nói ra cuối cùng, Shinosuke đối Itachi nháy nháy mắt, tiểu hài tử nha, từ nhỏ bồi dưỡng tình cảm, dạng này tình cảm mới có thể rất kiên cố. Xem hắn cùng Nana, đi học lúc hắn liền bị Nana coi trọng, về phần Sunet. Hắn hài nhi thời kỳ liền bắt đầu chiếm Sunet tiện nghi. Hiện tại hai người đều là vợ của hắn. Đơn giản liền là nhân sinh doanh gia. Shinosuke, Itachi còn nhỏ, không cần nói với hắn cái này. Cái, bên cạnh Mikoto có chút bất mãn trừng mắt Shinosuke. Tại Mikoto trong mắt Shinosuke liền là một cái hoa hoa công tử. Không chỉ có cưới hai cái lão bà. Liền ngay cả đi tại Konoha trên đường cái còn biết trêu chọc một chút xinh đẹp tiểu cô nương. Nàng cũng không muốn con của mình sau khi lớn lên biến thành Shinosuke dạng này người. Mikoto người quá khẩn trương. Itachi thế nhưng là một cái rất khả ái hài tử. Ta nghe muốn xong lão sư nói. Hắn tại trong lớp thế nhưng là phi thường thụ nữ hài tử hoan nghênh. Itachi rất ngượng ngùng cúi. Đầu. Hiển nhiên Shinosuke nói đều là thật, lại tiếp tục đợi hơn một giờ. Fugaku vẫn chưa trở về, cũng không biết tại bận rộn cái gì. Shinosuke bỗng nhiên đứng lên nói, Itachi, hơn mấy tháng không có kiểm nghiệm thực lực của ngươi. Để ta nhìn ngươi trong khoảng thời gian này trưởng thành, đối với Itachi dạy bảo. Shinosuke cũng coi là dụng tâm, lại Itachi sau khi về nhà. Fugaku cũng sẽ Itachi tiến hành một chút tính nhắm vào chỉ đạo. Tốt, Itachi hưng phấn trả lời một câu. Làm gia tộc Uchiha tộc trưởng trụ sở. Fugaku vòn là rất lớn. đồng thời còn có một cái không nhỏ diễn luyện trận. Đã thay xong quần áo, Itachi đang đứng tại Shinosuke 4-5 mét địa phương. Khuôn mặt nhỏ nhắn trang nghiêm nhìn xem mình lão sư, Mikoto thì Sasuke nhìn xem Itachi cùng Shinosuke. Bắt đầu đi, Shinosuke đối Itachi vẫy tay, biểu lộ nhẹ nhàng thoải mái. Itachi khẽ quát một tiếng, thân thể tựa như một cái linh hoạt nhỏ báo săn, nắm tay, trực tiếp đánh về phía Shinosuke. Shinosuke không nhanh không chậm xòe bàn tay ra, đối Itachi nắm đấm che đậy tới. Cái sau muốn tránh đi bàn tay này, lại phát hiện vô luận mình quyền lộ làm sao cải biến, cái này rộng lượng bàn tay tổng là xuất hiện ở nắm đấm của mình phía trước. 3. Nắm đấm đập nện tại trên bàn tay. A, khí lực tăng lên một chút, cảm nhận được từ bàn tay có lực lượng truyền đến từ trên đó. Shinosuke hài lòng gật đầu. Shinosuke đối Itachi định nghĩa là nhẫn thuật cùng huyễn thuật hình ninja. Thể thuật yêu cầu cũng không phải là rất cao. Bất quá không cao, cũng không có nghĩa là không muốn cầu. Tối thiểu nhất cũng đến trình độ nhất định, mà tự thân lực lượng thì trực tiếp liên quan đến ngày sau thể thuật uy lực lớn nhỏ. Gai sư huynh lần trước giao cho ta một chút rèn luyện kỹ xảo, một quyền bị Shinosuke ngăn trở về. Sau, Itachi lui về sau bước chân, ngay sau đó lại lần nữa tiến lên, đồng thời dành thời gian nói một câu. Thể thuật đạt nhân gai, chìm đắm thể thuật vài chục năm. Có chút phương diện cho dù là Shinosuke cũng không có hắn hiểu rõ sâu. Cho nên có đôi khi Shinosuke không tại Konoha lúc, Itachi liền sẽ hướng gai thỉnh giáo. Cái sau cũng hào không keo kiệt dạy bảo vị tiểu sư đệ này. Vài phút thể thuật đối luyện tập, Shinosuke đối Itachi thể thuật phương diện có một cái đại khái hiểu rõ. Mặc dù cùng gai khi đó không thể sánh bằng, nhưng cũng coi là rất ưu tú. Tốt, bắt đầu tiếp theo hạng, nhẹ nhàng một chưởng đẩy ra. Itachi thân thể bay thẳng ra xa mười mấy mét, vốn cho rằng sẽ rất chật vật rơi trên mặt đất, nhưng phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình ổn định Itachi thân thể, để hắn vững vàng rơi trên mặt đất. Nhìn thấy Itachi không bị thương, Mikoto âm thầm thở dài một hơi. Itachi biết cái này nhất định là Shinosuke kiệt tác. Đối với lão sư loại này đối lực lượng nắm giữ trình độ, để hắn 10 phần hâm mộ. Hỏa độn, Hausenka no Jutsu, Shinosuke miệng bên trong cái gọi là tiếp theo hạng, tự nhiên chính là Itachi nhẫn thuật. Cái này mới là Itachi chân chính am hiểu đồ vật, cũng là Shinosuke khảo hạch mục đích chỗ. Mười mấy khỏa nắm đấm lớn tiểu phụng tiên lửa thành hình quạt phương thức hướng phía Shinosuke mà đến, tuy nhỏ chút, bất quá số lượng ngược lại là có thể. Shinosuke âm thầm gật gật đầu, dưới chân một điểm, thân thể trực tiếp bay lên không, né những này Hausenka, hỏa độn, viêm đạn. Itachi nắm chắc thời cơ, ánh mắt rất chuẩn. Tại Shinosuke vừa mới nhảy đến giữa không trung thời điểm, nhẫn thuật của hắn liền đã hoàn thành, với lại sử dụng cũng không phải là hào hỏa cầu, mà là viêm đạn, cũng không phải là cái sau uy lực so hào hỏa cầu lớn, mà là cái sau tốc độ so hào hỏa cầu phải nhanh. Viêm đạn đủ có người thành niên lớn nhỏ, bành, viêm đạn trực tiếp đánh trúng Shinosuke. Giữa không trung tạo thành một cái hình người hỏa diễm, mà sau một khắc, hình người hỏa diễm biến mất, một đoạn đốt cháy khét đầu gỗ từ giữa không trung rớt xuống. Uy lực không tệ, ngay tại Itachi tìm kiếm Shinosuke thân ảnh thời điểm, phía sau hắn, đột nhiên truyền đến Shinosuke thanh âm, bởi vì là khảo hạch, mục đích là vì kiểm nghiệm Itachi trưởng thành. Tại hắn không có sử xuất toàn bộ thủ đoạn, khảo hạch là sẽ không kết thúc, cho nên Shinosuke cũng sẽ không đối Itachi ra tay. Nghe được thanh âm về sau, Itachi thân thể cấp tốc lui nhanh mười mấy mét sau mới ngừng lại được. Lão sư, ngươi là lúc nào xuất hiện tại đằng sau ta? Ta vì cái gì không có cảm giác được? Itachi tò mò hỏi. Ngươi nếu là có thể cảm giác được, ta còn làm cái gì lão sư? Shinosuke có chút im lặng nhìn xem Itachi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.